Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629, chương 631, bé thỏ con tỉ tỉ. Ăn xong cơm tối, mọi người đổi cái địa phương uống trà. Người cũng tới điểm trà có được hay không? Hiểu Chán, Lý Tưởng trước thu xếp Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, muốn cho nàng rót chén trà. Dù sao cơm tối ăn nhiều như vậy chân heo. A, Đậu Đậu mơ hồ hỏi, cái gì là Hiểu Chán? Nàng nghe không hiểu, liền là hỏi ngươi muốn hay không uống trà. Ngươi ăn chân heo không ngán sao? Tốt tương đương cảm ơn đại tượng. Lý Tưởng cho tiểu bằng hữu rót một chén Bích Loa Xuân. Tại Đậu Đậu muốn uống thời điểm, vượt lên trước một bước lấy đi. Nói, quên, cái này quá bỏng, ngươi không thể uống, ta cho ngươi đổ ly ấm áp. Đậu Đậu nói nàng có thể uống nóng. Nàng không sợ bỏng, bởi vì nàng là tiểu tỷ tỷ, nhưng là ta sợ ngươi bỏng. Ngươi uống cái này, để cho tiện khách nhân. Bích Loa Xuân có hai ấm, một bình là vừa ngâm, nóng, một bình là ấm áp. Đậu Đậu duỗi ra cái đầu nhỏ nhìn nhìn trước mắt nàng cái này ly. Lại nhìn xem bị đại tượng lấy đi ly kia, cho rằng ly kia tốt hơn uống. Uống ngon bị đại tượng lấy đi nha. Lý Tưởng bất đắc dĩ nói, là giống nhau, liền là một cái bỏng, một cái không bỏng, Đậu Đậu cái này mới tạm thời bỏ đi lo nghĩ. Sát bên Lý Tưởng ngồi ở trên ghế salon lay động chân. Cẩn thận từng ly từng tí nâng chung trà lên, nhẹ nhàng môi môi, chẹp chẹp miệng nhỏ, tán thưởng một câu trà ngon vịt. Cái này tiểu bằng hữu đồi uống trà không xa lạ gì. Ngoại công mỗi ngày muốn pha trà uống, nàng thường xuyên vây quanh ở bên người đi dạo hỗ trợ. Ngẫu nhiên còn trộm ngoại công lớn chén trà, xem như bảo bồi uống. Lý Tưởng tương lai ngươi có tiểu hài không cần sầu sẽ không chiếu cố. Xem ngươi đem Đậu Đậu chiếu cố rất tốt. Trịnh Dữ Thời nói, hắn là con độc nhất, không có huynh đệ tỉ muội. Khi còn bé một khi tan học liền không tìm được bạn chơi. Chỉ có thể một người chơi. Hoặc là tham gia các loại hứng thú ban. Cái này khiến hắn dưỡng thành hướng nội tính cách. Không nói nhiều. Hắn tại nội tâm chỗ sâu rất ghen tị Lý Tưởng cùng Đậu Đậu loại này máu mủ tình thâm tay chân tình. Nghĩa, tối nay theo ăn cơm đến bây giờ. Hắn một mực đối Lý Tưởng chiếu cố Đậu Đậu rất chú ý. Hắn là không thể nào giống Lý Tưởng dạng này làm ca ca. Nhưng là tương lai sau khi kết hôn, có thể có một cái như thế cơ linh đáng yêu nữ nhi. Người nếu là đi công tác mang cái tiểu hài tử ở bên người, sẽ không cũng phải tranh thủ thời gian học. Lý Tưởng nói, này ngược lại là, Trịnh Dữ Thời gật đầu. Lý Tưởng biết Trịnh Dữ Thời là con độc nhất. Hỏi mấy người khác trong nhà có hay không huynh đệ tỉ muội. Biết được Hứa Tử Đồng có cái muội muội, Triệu Khải Nhiên cũng có cái muội muội, Lạc Kiếm Minh có người tỉ tỉ, nhưng là muội muội của bọn hắn không giống Đậu Đậu dạng này tuổi tác nhỏ như vậy. Muội muội của bọn hắn chỉ là so với bọn hắn gần 2-3 tuổi mà thôi. Bây giờ đều thành niên. Lạc Kiếm Minh theo trong túi sách lấy ra một chồng âm nhạc album cùng một chi bút ký tên. Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư mời Lý Tưởng ký tên. Đây là Thủy Tinh Thời Đại, các cô gái nâng ta. Đợi lâu ngươi không đến, các nàng không thể chờ đợi. Lý Tưởng nói, ta qua mấy ngày không liền muốn đi à, Lạc Kiếm Minh. Lập tức tới lần thứ hai công diễn sẽ đào thải một nhóm nữ hài. Các nàng sợ đợi không được ngươi, vì để phòng vạn nhất, biết ta hôm nay muốn tới tham gia ngươi hội chúc mừng. Liền ủy thác ta, Thủy Tinh Thời Đại, bên trong nữ hài mỗi ngày ngóng trông Lý Tưởng đi. Nhưng là một mực không đợi được, hỏi qua nhiều lần Lạc Kiếm Minh, thế nhưng là Lạc Kiếm Minh cũng không biết Lý Tưởng lúc nào tới. Lý Tưởng cầm lấy bút ký tên nhanh chóng tại âm nhạc album bên trên ký tên. Tất cả ký xong về sau, Lạc Kiếm Minh lại lấy ra một tấm, nói, tấm này có chút đặc biệt, dùng tốt nhất tiếng Nhật ký tên, bởi vì cái này nữ hài tử đến từ Nhật Bản. Lý Tưởng nghe nói, thủy tinh thời đại có đến từ nước ngoài tuyển thủ, trừ Nhật Bản, còn giống như có Thái Lan. Ta sẽ không tiếng Nhật. Lý Tưởng Anh ngữ rất tốt, nhưng là tiếng Nhật nhất khiếu bất thông. Không có học qua, không sao, ta chỗ này có Lý Tưởng hai chữ tiếng Nhật văn tự. Ngươi chiếu vào tô lại chính là. Một bên Triệu Khải Nhiên cười nói, Kiếm Minh ngươi nhìn đôi cái này Nhật Bản nữ hài tử rất coi trọng a. Lạc Kiếm Minh nói, nữ hài tử này xác thực rất có tiềm lực, ngoại hình cùng thực lực đều rất tốt. Bất quá, hắn chú ý nữ hài tử này không phải là bởi vì thực lực của nàng. Thực lực của nàng không tệ, nhưng là có so với nàng tốt hơn. Chủ yếu là cô gái này biểu hiện ra yếu đuối làm cho người sẽ bất chi bất giác muốn bảo hộ. Đậu đậu có thể ký tên sao? Lý Tưởng ký xong, Lạc Kiếm Minh lại thỉnh cầu đậu đậu ký tên. Đậu đậu lấy làm kinh hãi. Nhỏ bánh bích quy bẹp bẹp cực nhanh ăn xong, nuốt xuống, uống một ngụm trà nước, vui vẻ gật đầu đáp ứng. Trời ạ, nàng cũng là đại minh tinh đâu. Tiểu tỷ tỷ thật sự là bổng bổng. Nàng bản thân khích lệ nói, nhưng là, phiền não tới, nàng sẽ không viết, đậu chữ. Xoắn suýt vẽ một đoàn đay rối, cuối cùng xác định là thật lại quên. Lạc Kiếm Minh tiếp nhận bút viết cho nàng xem, nhưng là viết xong cảm thấy không thích hợp, giống như viết sai, lại viết cái đậu chữ, vẫn là không đúng sức lực, vạch rơi lại tới, nâng bút quên, sẽ không viết. Đậu đậu cười ha ha, một chút mặt mũi cũng không cho, tùy ý chế giễu. Lúc đầu nàng lo lắng Lý Đại Tượng chế giễu nàng, kết quả cái này bên ngoài tới ca ca cũng sẽ không. Hắn giới bao lớn người đâu. Ai hắc hắc ha ha ha ha. Bị đậu đậu chế giễu, Lạc Kiếm Minh có chút xấu hổ, lập tức bật cười lớn. Nói, ca ca cũng sẽ không viết. Ngươi không muốn thương tâm. Tiểu tỷ tỷ cũng sẽ không viết. Chúng ta đều là giống nhau luôn. Luân gia sẽ không cười ngươi. Đậu đậu an ủi Lạc Kiếm Minh, vỗ vỗ hắn để lên bàn tay. Cùng là thiên nhai lưu lạc người, ai cũng đừng chê cười ai. Nhưng là mới vừa rồi là ai cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa tới. Lạc Kiếm Minh giờ khóc giờ cười, cảm tạ đậu đậu quan tâm cùng cổ vũ, biểu thị cái này đậu chữ thật rất khó tả. Đối cứng 5 tuổi tiểu bằng hữu đến nói thật rất khó khăn. Đậu đậu gật đầu, nói cũng không phải sao. Ngươi giới bao lớn người đều không viết ra được đến, chớ nói chi là nàng dạng này tiểu bảo bảo. Lạc Kiếm Minh hỏi nàng bình thường đến trường làm sao bây giờ. Cũng không thể không viết danh tự a. Đậu đậu cùng cái này đại nhân tìm được tiếng nói chung, tràn đầy phấn khởi nói, nàng tại trong vườn trẻ đều là vẽ tranh, dùng vẽ tranh đại biểu viết danh tự, hoặc là tại đậu chữ bên trên vòng cái vòng vòng, vậy liền đại biểu nàng. Tiểu văn lão sư biết đến, lại còn có thể dạng này. Cái kia âm nhạc album bên trên cũng vẽ vòng tròn đi, Lạc Kiếm Minh đề nghị. Đậu đậu đồng ý, bắt lấy bút ký tên, nhảy xuống ghế sofa, nằm ở trên bàn trà, nghiêm túc tại Lý Tưởng danh tự bên cạnh vẽ tranh. Nàng không có họa đơn giản vòng vòng, như thế qua không chịu trách nhiệm, không phải nghiêm túc hảo hài tử. Nàng họa một cái tiểu động vật, một đầu lỗ tai dài bé thỏ con đầu, cái này đại biểu nàng, bé thỏ con tỉ tỉ. Lạc Kiếm Minh nhìn xem đậu đậu thuần thục tại âm nhạc album bên trên vẽ ra các loại khác biệt hình thái bé thỏ con, ngay từ đầu là xem niềm vui thú, rất nhanh nghiêm túc, cuối cùng tán thưởng tiểu tỷ tỷ, thật sự là một cái tiểu thiên tài, họa họa thật là dễ nhìn. Bé thỏ con tỷ tỷ đắc ý, mặc dù nàng sẽ không viết đậu chữ, nhưng là nàng sẽ họa con thỏ a. Không hề nghi ngờ, nàng họa bé thỏ con là khắp thiên hạ đẹp mắt nhất danh con. Đậu đậu còn lấy le hô Lý Tưởng đến xem. Lý Tưởng sớm đã được chứng kiến bé thỏ con tỉ tỉ họa công. Chỉ cần không vẽ hắn, không vẽ thiểm điện, hắn há mồm liền là khích lệ. Trợ giúp tiểu bằng hữu dựng nên lòng tin. Cho chúng ta cũng xem một chút đi. Chúng ta đều chưa có xem đâu. Trịnh Dữ Thời nói, cái này bình thường nói rất ít thanh niên. Hôm nay lời nói hơi nhiều. Hơn nữa, tính trẻ con tựa hồ xông lên đầu. Đậu đậu kỳ quái chủ đề hắn cũng có thể tiếp được. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.